Yến, cháu biết mà, cô không thể có con, vậy nên cô không kết hôn. Do vậy, cô luôn coi cháu như con gái của mình, làm sao có người mẹ nào lại có thể đứng nhìn con gái của mình gặp nguy hiểm được. Để sự tình xảy ra thế này cũng có một phần lỗi của cô. Đừng bắt cô phải chịu đựng nỗi đau đớn nhất trên cõi đời này. Nhớ kỹ, tới thời điểm thích hợp cháu phải cùng Kim chạy thoát khỏi bệnh viện này, không được quay đầu lại. Gọi Kim dậy đi, Yến rơi nước mắt, Yến dùng tay che miệng để không khóc thành tiếng. Những lời cô Lài nói cứ như những lời chăn chối cuối cùng. Trước nay chưa bao giờ Yến thấy cô Lài lại hoang mang đến tột độ như vậy. Nhìn những giọt mồ hôi vẫn đang chảy xuống ướt đẫm người cô Lài, Yến biết mọi người đang phải đối diện với một hoàn cảnh đáng sợ, ngàn cân treo sợi tóc. Định tiến lại ghế sofa để gọi Kim dậy, nhưng chưa kịp đứng lên thì Yến bất chợt ôm tai. Trong đầu Yến vang lên những câu hát ngân nga của một đứa trẻ, nó đang hát. Các bạn ơi, mình, cùng, chơi, trò, chơi, trốn, tìm, nhắm, mắt, lại, đừng, có, lim, dim, ai, bị, tìm, sẽ, phải, làm, ma, Yến nói bằng một giọng run run, chấm, có, người, đang hát, cô Lài cau mày, mắt vẫn nhắm không mở bởi lúc này cô Lài vẫn đang duy trì kết giới từ. Ngọc Thạch, Yến tiếp tục nói, nó, đang, hát, nó, đang đi, tìm, chúng, ta, rất, gần, rồi, cô, Lài, ơi, cô Lài nói với Yến, Yến, bình tĩnh lại, cháu nghe thấy tiếng hát của nó bởi cháu là người từng có. Duyên M, cháu có một sợi dây liên kết với phần M, nhưng đừng sợ, nó chỉ là một bài hát bình thường mà thôi. Nếu cháu càng run sợ, con quỷ sẽ ngửi thấy mùi sợ hãi từ cháu. Đây cũng chính là cách nó tìm ra người sống, những người có phản ứng lại với bài hát ma quỷ. Tịnh Tâm, hãy nghĩ đến chuyện khác mà cháu cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc nhất. Nhưng không, Yến càng lúc càng run lên vì sợ, lời bắt hát cùng với giọng hát ma mị, lạnh lẽo ấy cứ như đang văng vẳng bên tai Yến, Yến tái mặt hơi thở như bị bóp nghẹn. Chấm, hộc, nó, đang, ở bên, ngoài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Lài cũng cảm nhận được điều này, nói một cách khác lúc này cô Lài cùng với con quỷ đang đối diện với nhau, chỉ cách một lớp rèm và cánh cửa mà thôi. Bên ngoài, con bé tươi đứng trước cửa phòng, nhưng do kết giới từ Ngọc Thạch cũng như pháp chú từ cây châm vàng mà trong đôi mắt trắng dã của nó lúc này không có cánh cửa nào cả. Chỉ có một bức tường mà thôi, nhưng chính vì phản ứng từ nỗi sợ của Yến khiến cho nó cảm nhận được sao. Bức tường, ấy có điều gì đó làm cho nó phải soi xét. Con bé tươi cứ thế cúi xuống, nhìn lên nhưng nó vẫn chưa hành động. Trong phòng, chiếc vòng tay mà Yến đang đeo bất ngờ phát ra ánh bạc. Sau khi ánh sáng ấy lóe lên, Yến chợt bừng tỉnh. Nỗi sợ hãi được xua tan, tiếng hát cũng không còn vang lên trong đầu Yến nữa. Ở bên ngoài, con bé tươi cũng bất ngờ khựng lại, nó nhìn chăm chăm vào bức tường, trước mặt một lượt rồi cũng quay lưng bỏ đi, miệng nó nhoẻn ra cười. Hi, không, có, ở đây. Nhưng, gần, lắm, rồi, he, đừng, trốn, bé, chứ, he, cách chương.